ta có thể phục chế thiên phú. Chương 908, Thái A Thái Dương Tinh xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Diệp Thiên không có ở đây lưu lại. Nhanh chóng rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, ám thần hội tức giận rồi. Hắc tháp thiên quân chết thì cũng thôi đi. Nhưng liệt không thiên quân không đồng dạng. Kia thế nhưng là đã luyện thành đại giới Na-di thiên quân A. Mà lại ban đầu ở thần tướng cấp độ cũng đạt tới bát tinh đỉnh phong thần tướng. Mặc dù không phải cửu tinh thần tướng tấn thăng đi lên thiên quân. Nhưng chỉ đại giới Na-di cái này một nội tình. Cũng đủ để cho liệt không thiên quân trở thành đáng sợ nhất thiên quân một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại liệt không thiên quân tại trong đại vũ trụ tới lui tự nhiên. Là ám thần hội vô cùng trọng yếu thành viên. Cũng là ám sát thiên tài. Chỉ cần có liệt không thiên quân. Ám thần hội thành viên liền có thể tùy tiện tại đại vũ trụ các nơi xuyên thẳng qua. Căn bản không cần bỏ ra thời gian. Mà lại rất nhiều hành động cũng có thể nhanh chóng rút lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi liệt không thiên quân chết rồi. Ám thần hội trực tiếp phế đi 1/3. Điểm này cũng không khoa trương. Dù sao một cái luyện thành đại giới Na-di thiên quân. Cũng không phải là tốt như vậy đản sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng làm cho ám thần hội chấn nộ là. Liệt không thiên quân trên người có đại giới Na-di truyền thừa. Còn có thể truyền thừa một lần. Đây là chính liệt không thiên quân hối đoái truyền thừa. Một mực bị liệt không thiên quân mang ở trên người. Bây giờ liệt không thiên quân vẫn lạc. Phần này truyền thừa cũng chờ tại thất lạc. Rơi vào địch nhân trên tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại giới Na-di truyền thừa thế nhưng là cái bảo tồn tại mấy cái thế lực 440 trên tay. Ám thần điện chính là một trong số đó. Có thể nghĩ phần này truyền thừa là cỡ nào chân quý. Sớm biết rõ như thế. Bọn hắn tuyệt đối sẽ để liệt không thiên quân đem đại giới Na-di truyền thừa tồn tại tại ám thần hội tổng bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc. Hối hận đã vô dụng. Đây là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên tại thu dọn hắc tháp thiên quân cùng liệt không thiên quân truyền thừa thời điểm. Tìm được một phần hỗn độn thần thông truyền thừa. Như là bình thường hỗn độn thần thông truyền thừa. Diệp Thiên tự nhiên không thèm để ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng phần này hỗn độn thần thông truyền thừa ẩn chứa nồng đậm không gian đại đạo khí tức. Rõ ràng là một môn không gian hỗn độn thần thông truyền thừa. Cái này truyền thừa là tới từ nứt khai thiên quân trên thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải là đại giới Na-di. Diệp Thiên trong lòng hơi động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn liền kiếm lợi lớn a. Lúc này, Diệp Thiên liền xem xét phần này truyền thừa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả thật là đại giới truyền thừa. Hơn nữa còn có thể truyền thừa một lần. Diệp Thiên kích động nói. Đại giới Na-di có lẽ không cách nào tăng lên thực lực của hắn, nhưng lại nhường hắn bảo mệnh năng lực trong nháy mắt lần nữa dâng lên một cái cấp bậc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hiện tại nhìn như bất tử chi thân, thiên quân bên trong không người có thể giết hắn. Nhưng trên thực tế cũng không phải là thật không người có thể giết hắn. Tỉ như một chút thiên quân hợp tác, vây khốn thân thể của hắn, khống chế linh hồn của hắn, không ngừng mài chết hắn, hắn vẫn là sẽ chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nếu là đã luyện thành đại giới Na-di, thiên quân cấp độ cơ hồ không có biện pháp đánh gãy đại giới Na-di. Lấy Diệp Thiên thủ đoạn bảo mệnh, không người có thể trong nháy mắt miểu sát hắn. Cho nên hắn có thể nhẹ nhõm lợi dụng đại giới Na-di đào tẩu. Thậm chí một chút chân quân cũng vô pháp miểu sát Diệp Thiên. Diệp Thiên hoàn toàn có thể theo chân quân ra bên trong đào tẩu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây mới thật sự là thủ đoạn bảo mệnh. Muốn tu luyện đại giới Na-di, nhất định phải có được siêu thần cấp thời không thiên phú. Ta đã sớm có được. Mặt khác còn cần thiên đạo cột mốc. Cái này đồ vật tương đối đắt đỏ. Tại hư thiên hệ thống bên trong cũng có hối đoái, nhưng cần 100 vạn điểm tích lũy một quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, 100 vạn điểm tích lũy là rất nhiều, nhưng Diệp Thiên lần này chém giết Hắc Tháp Thiên Quân cùng Liệt Không Thiên Quân. Hai người thân gia cũng vô cùng phong phú, đem một chút không cần đến bảo vật giao dịch hối đoái rơi. Hẳn là có thể gom góp 100 vạn điểm tích lũy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là, Diệp Thiên trở lại hư thiên điện, bắt đầu tìm một chút thiên quân giao dịch. Không cách nào giao dịch đồ vật trực tiếp giao dịch cho hư thiên hệ thống. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, Diệp Thiên rốt cục gom góp 100 vạn điểm tích lũy. Thành công đổi một quả thiên đạo cột mốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên đạo cột mốc vừa đến tay, Diệp Thiên liền bắt đầu tu luyện đại giới Na-di. Đại giới Na-di tương đối khó lấy tu luyện, viễn siêu cái khác thần thông. Cho dù Diệp Thiên ngộ tính tăng lên rất nhiều lần, lại có siêu ngộ thiên phú hỗ trợ, nhưng vẫn là bỏ ra trọn vẹn trên vạn năm tuế nguyệt mới đem luyện thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại giới Na-di đã luyện thành. Diệp Thiên triệt để thở dài một hơi. Lấy hiện tại đại vũ trụ tình huống, hắn thật là hoàn toàn không cần lo lắng. Liền xem như địch nhân am hiểu linh hồn thủ đoạn, cũng không có biện pháp một kích chôn vùi linh hồn của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viên mãn hư thiên đạo thể cho hắn đến không chỉ là cường đại nhục thân. Linh hồn cũng tiếp cận bất hủ bất diệt cảnh giới. Những người khác có lẽ có thể trọng thương linh hồn của hắn. Nhưng muốn chôn vùi linh hồn của hắn lại làm không được. Mục tiêu tiếp theo chính là vĩnh hằng chi viêm. Không biết rõ nơi nào có vĩnh hằng chi viêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thầm nghĩ, dựa theo hắn hiểu, vĩnh hằng chi viêm đản sinh tại mặt trời bên trong. Nhưng lại không phải đồng dạng mặt trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thường tình huống dưới, đồng dạng vũ trụ mặt trời không có khả năng sinh ra vĩnh hằng chi viêm. Hỗn độn bên trong cũng có thái dương tinh thần. Bất quá cơ bản cũng ở vào một chút hỗn độn đại thế giới bên trong. Đương nhiên, ước vạn khỏa hỗn độn đại thế giới có lẽ mới có thể sinh ra vĩnh hằng chi viêm. Lại cần dài dằng dặc tuế nguyệt diễn hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi vĩnh hằng chi viêm xuất hiện, không biết rõ có bao nhiêu thiên quân, chân quân vì thế chém giết. Dù sao vĩnh hằng chi viêm rất chân quý, đối cần người mà nói khó mà dùng giá trị cân nhắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những năm này, Diệp Thiên một mực tại tìm hiểu vĩnh hằng chi viêm tình báo. Hư thiên điện không ít thiên quân cũng biết rõ. Nhưng bọn hắn cũng không có vĩnh hằng chi viêm. Một ngày này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cuối cùng từ một vị thiên quân trong miệng biết được tin tức liên quan tới vĩnh hằng chi viêm. Thái A Thái Dương Tinh có khả năng ra đời vĩnh hằng chi viêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên biết được tin tức này. Lập tức rất kinh ngạc. Lúc này, tin tức này đã tại trong phạm vi nhỏ truyền ra. Mà lại rất nhiều cường đại thiên quân đều đi qua. Nhưng một chút nhỏ yếu thiên quân cũng không dám đi. Nếu không rất dễ dàng mất mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao nơi đó đã trở thành thiên quân bảng thiên quân nhóm chiến trường. Đương nhiên, nhiều như vậy thiên quân tiến về Thái A Thái Dương Tinh cũng không phải là hoàn toàn vì vĩnh hằng chi viêm. Cũng vì những bảo vật khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viên kia Thái A Thái Dương Tinh ra đời không thiếu dương hệ bảo vật. Thậm chí ra đời một gốc tiên thiên Thái Dương Thụ. Chính là tiên thiên bản nguyên chi thụ. Giá trị rất cao, đặc biệt là đối với đi mặt trời đại đạo thiên quân tới nói. Chỉ là gốc cây này tiên thiên Thái Dương Thụ liền giá trị khá cao. Bằng vũ thiên quân bọn hắn đã qua, nhưng không có cho ta biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên biết rõ chuyện này. Cũng không hề tức giận. Trước kia, hắn còn nhỏ yếu thời điểm. Bằng vũ thiên quân sẽ chiếu cố hắn. Thậm chí cùng hắn chia sẻ một ít chuyện. Đó là bởi vì hắn đối bằng vũ thiên quân không có uy hiếp. Mọi người không phải đối thủ cạnh tranh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hôm nay hắn đã là thiên quân bảng tiếp cận 100 người đứng đầu thiên quân.